Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Cửu gia nội tại Mỹ. Hà Khinh Thanh ngẩng đầu nhìn nàng. Ta không cần cảm ơn. Ta chỉ yếu Cố Văn Khê không tốt quá, Lâm Nguyễn Vi môi đỏ mọng nhất loan. Ta hết sức thử xem Monster, dừng một chút. Nàng còn nói, ta hỏi cuối cùng một vấn đề. Các ngươi cảm thấy Cố Văn Khê cùng trước kia không giống với? Đại khái là từ khi nào thì bắt đầu? Mấy tháng tiền đi, một người nữ sinh nghĩ nghĩ. Nói, ta nhớ rõ này học kỳ vừa khai giảng Cố Văn Khê thì trách quái. Hơn nữa nàng thi lại, cư nhiên đều cao phân thông qua, mấy tháng tiền. Đại khái là A Diêm kết hôn thời gian A. Ta đã biết, cảm ơn các ngươi cung cấp tin tức nói xong. Lâm Uyển Vi cầm bao bao, đi đến trước sân khấu kết hết nợ, dáng người yểu điệu đi ra ngoài. A Thanh, Cố Văn Khê hiện tại có Tiêu Thiếu che chở. Chúng ta sẽ không nếu cùng nàng đối nghịch, một người nữ sinh khuyên Hà Khinh Thanh. Phía trước Tiết Kỳ Kỳ bị đuổi học, nghe nói liền là vì đắc tội Cố Văn Khê. Hà Khinh Thanh nhìn về phía quán cà phê ngoài cửa. Là Lâm Uyển Vi bóng dáng. Tiết Kỳ Kỳ cùng Cố Văn Khê bên ngoài thượng đối nghịch đó là xuẩn. Người khác sợ Cố Văn Khê, ta cũng không sợ. Hà Khinh Thanh một tay ôm lấy chính mình phát vị đánh cái toàn. Kiêu ngạo nói, ta đổ muốn nhìn nàng có thể như thế nào vẫn che chở Tôn Manh. Ta đối Tôn Manh cho dù làm cái gì, cũng không phải khi dễ đến nàng Cố Văn Khê trên đầu đi. Ta cũng không tin nàng có thể lúc nào cũng khắc khắc đô hộ Tôn Manh, này hắn mấy nữ sinh gặp gì. Khinh trong sạch hiếu cùng Cố Văn Khê giang thượng, đều nhắm miệng không nói chuyện. Các nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi cái kia nữ nhân hỏi mà nói. Cố Văn Khê cùng phía trước có cái gì bất đồng. Này nhắc tới tỉnh, tái nghĩ lại, thật sự giống như thay đổi cá nhân. Mượn Tôn Manh chuyện tình mà nói. Cố Văn Khê này chuyển biến, giống như nguyên bản khi dễ nhân ác long, hiện tại biến thành đồ long cô gái. Quan Hy mang theo Tôn Manh đi y tế thất, một đoàn hoàn khố hô lạp lạp cũng đi theo đi qua. Như vậy một đám người, đi ở trên đường còn cử đồ sộ, mà đi tuốt đàng trước mặt Quan Hy, nếu không phải ăn mặc ngọt cử thuần, thật sự cử giống bất lương đoàn thể đầu đầu. Đến y tế thất, thầy thuốc ở. Thầy thuốc cấp Tôn Manh đơn giản làm kiểm tra, lại nghe nói bị người dùng chân đá đầu, đề nghị làm não bộ CT, Tôn Manh vội vàng xua tay cự tuyệt, không, không làm, cái kia thực quý đi. Quan Hy phía sau lại đem Tiêu Tiểu Minh đồng học đẩy ra. Tôn đồng học, ngươi không cần lo lắng tiền chuyện tình, Tiêu đồng học nhân xuất thiện tâm, vui với trợ nhân, tiền thuốc men hắn bao, nàng vỗ vỗ Tiêu Cảnh Minh bối. Cười tủm tỉm hỏi, có phải hay không a Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, là coi tiền như rác làm coi như đi. Ở Quan Hy lần nữa kiên trì hạ, Tôn Manh làm cái não bộ CT, Hà Khinh Thanh đánh người xuống tay là cử ngoan. Nhưng may mắn, Tôn Manh trừ bỏ bị thương ngoài ra, không có gì nghiêm trọng nội thương, thầy thuốc cấp Tôn Manh phá ra đổ máu địa phương thượng dược. Lại dặn dò vài câu bị thương địa phương không thể đụng vào thủy. Là có thể, theo giáo bệnh viện đi ra, Tôn Manh vẫn không được cấp Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn Cố đồng học, cảm ơn Tiêu đồng học, nàng không được xoay người gật đầu. Nếu không có các ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể bị đánh bị khi dễ. Hào không hoàn thủ lực. Không cần cảm tạ ta, Quan Hy cười tủm tỉm nói. Người yếu tạ có thể tạ Tiêu Cảnh Minh, ta liền không cần, ta cũng không ra cái gì lực không. Cố đồng học, là ngươi giúp ta, Tôn Manh mặt ửng đỏ. Nàng xem hướng Tiêu Cảnh Minh, cúi đầu, thanh âm nhẹ rất nhiều. Lắp bắp nói, Tiêu đồng học, cảm ơn ngươi giúp ta ứng ra tiền thuốc men. Ta sẽ đi làm công trả lại cho ngươi. Tuy rằng còn muốn một đoạn thời gian, không cần còn, Tiêu Cảnh Minh chẳng hề để ý nói. Hắn vốn cũng không tính tiêu tiền ở Tôn Manh này mập mạp trên người. Bất quá là tiểu thẩm lên tiếng, như vậy điểm tiền, cũng không đủ hắn khai bình tiền thưởng số lẻ. hắn thậm chí đều không có nhìn về phía Tôn Manh. Nói xong những lời này, liền cùng bên cạnh một cái hoàn khố nói chuyện. Tôn Manh hơi hơi nâng mâu, nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Minh, rất nhanh lại cúi đầu. Nàng nhỏ giọng nói, yếu con, Tiêu Cảnh Minh cũng không biết nghe được không có nghe đến. Không trả lời, xem xong rồi bệnh, ở giáo bệnh viện cửa, Tôn Manh trụ trường học ký túc xá, liền cùng Quan Hy bọn họ ra đi. Trước khi đi, nàng lại nói với Tiêu Cảnh Minh, Tiêu thiếu, tiền ta nhất định hội còn. Tiêu Cảnh Minh thuận miệng trở về một câu, tùy tiện ngươi, chờ Tôn Manh đi rồi. Bên cạnh một cái công tử ca bỗng nhiên đối Tiêu Cảnh Minh trêu đùa. Tiêu thiếu, Tôn Manh nên sẽ không thích ngươi đi. Ngươi xem vừa rồi nàng nói chuyện với ngươi, ánh mắt cũng không dám nhìn ngươi, mặt còn đỏ, có sao? Tiêu Cảnh Minh nhíu mày, anh Tuấn mày kiếm nhân lại đến. Ta khả không thích béo cùng một đầu chưa giống nhau nữ nhân, ha ha, bên cạnh vài cái hoàn khố. Cười ha ha đứng lên. Ai hội coi trọng một đầu phì chưa a, mới vừa đi ra không xa Tôn Manh. Cũng không biết có nghe hay không. Cước bộ bỗng nhiên tạm dừng một cái chớp mắt, nàng đầu tuy càng thấp, sau đó lại mại khai mập mạp hai cái đùi. Tiếp tục đi phía trước đi. Các ngươi cười đủ không a, lúc này, Quan Hy thanh âm bỗng nhiên âm xót xa vang lên. Vài cái hoàn khố công tử ca vội vàng chỉ thanh, không dám ở tái cười. Quan Hy nhìn bọn họ vài cái nam sinh, bản khuôn mặt nhỏ nhắn giáo huấn nói, béo làm sao vậy, ăn nhà các ngươi đại thước, không cần xem mập mạp, từng cái mập mạp đều là tiềm lực cổ, không chuẩn Tôn đồng học gầy xuống dưới chính là cái đại mỹ nữ đâu. Đến lúc đó các ngươi muốn đuổi theo, đều đuổi không kịp. Tiểu Thẩm, liền nàng như vậy, còn có thể thành cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Một cái hoàn khố nhìn Quan Hy, bán hay nói giỡn bán là khinh thường nói. Tuy rằng mập mạp có tiềm lực cổ, nhưng là chúng ta vì cái gì không trực tiếp tìm vốn liền bộ dạng đẹp mặt đâu. Hơn nữa Tôn phí, Tôn đồng học cũng không giống gầy hội đẹp mặt a. Tiểu Thẩm ngài yên tâm, chúng ta về sau a, truy ai cũng sẽ không truy Tôn đồng học. Quan Hy lười cùng này đó hoàn khố vô nghĩa. Đều là một đám tử nhan khống. Chỉ nhìn bề ngoài không xem ở bên trong nhân. Được rồi, nàng cũng nhan khống, nàng liền đặc biệt thích cửu gia kia khuôn mặt. Đương nhiên, nàng cũng xuyên thấu qua cửu gia ngoại tại, nhìn đến cửu gia nội tại Mỹ. Tỷ như, cửu gia yêu phạt nhân, cửu gia yêu khi dễ nhân, cửu gia ở trên giường đặc biệt không đứng đắn. Quan Hy còn thật sự nghĩ. Thật sự không thể tưởng được cửu gia có cái gì đặc biệt nội tại Mỹ. Buông tha cho, khảo hoàn thí, lại gặp phải Tôn Manh chuyện tình. Phía sau đã muốn 12 điểm hơn. Vừa vặn tiếp theo môn cuộc thi ở 2 ngày sau. Buổi chiều không khóa, hoàn khố nhóm tự nhiên muốn thả tùng. Mà làm hoàn khố, tự nhiên có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Đặc thù ngoạn pháp, Quan Hy bởi vì cuối kỳ khảo. Mộ Nhất Huân không có an bài công tác. Cũng cử nhàn, tính theo chân bọn họ cùng đi ngoạn, đi phao đi, trong đó một cái hoàn khố đề nghị nói, phao đi. Quan Hy vừa nghe, lộ ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tiêu Cảnh Minh nhìn người kia liếc mắt một cái, ha ha nở nụ cười, làm cho ta cử thúc biết, các ngươi là tính theo ta cùng nhau bị đánh gãy chân. Ngoặc kép, hết chương.